One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, trò chuyện Big Mom. Xuất phát thế giới mới. Mặc dù nói là muốn đi thế giới mới, nhưng không thể lập tức xuất phát. Dù sao gia tộc sự vụ còn có một đống cần giao tiếp. Đây đều là cần thời gian. Với lại ở trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Làm khách nhân muốn đến nhà bái phỏng, không trước liên lạc một chút chủ nhà là phi thường thất lễ một việc. May mà Tashiji đem Cracker đưa tới thời điểm đem hắn vật phẩm tùy thân cũng cùng nhau đưa tới. Trong đó liền bao quát hắn mang theo Denden Mushi. Biết được Reinhardt muốn liên lạc với mẹ của mình, Cracker cười lạnh báo ra số điện thoại. Cầm tới số điện thoại về sau, Reinhardt quả quyết gọi tới. Cũng không có để hắn chờ quá lâu. Đầu kia liền đã tiếp thông. Cracker, người bên kia chuyện gì xảy ra liếm liếm? Đầu bên kia điện thoại thoạt nhìn cũng không phải là Salad. Linland, dù sao Salad, Linland như thế nào đi nữa cũng là một nữ nhân. Bình thường nữ nhân là không phát ra được thanh âm của nam nhân. Chớ nói chi là còn mang theo kỳ quái miệng đam mê. Bên kia tiếp tục nói. Người sinh mệnh thẻ thiêu hủy một chút. Tất cả mọi người rất lo lắng liếm liếm. Sinh mệnh thẻ không chỉ là có thể chỉ thị chủ nhân phương vị, còn có thể biểu hiện chủ nhân khỏe mạnh tình huống. Nếu như chủ nhân thụ thương nghiêm trọng, như vậy sinh mệnh thẻ liền sẽ bắt đầu thiêu hủy. Thẳng đến chủ nhân triệt để tử vong, sinh mệnh thẻ cũng sẽ tùy theo hoàn toàn thiêu hủy. Cracker bị Reinhardt đánh thành trọng thương. Salad gia tộc bên kia tự nhiên sẽ có một ít phản ứng. Đối diện hẳn là Prospero. Reinhardt nghĩ như vậy. Dù sao Salad gia tộc ngoại trừ Prospero bên ngoài cũng sẽ không có người có dạng này miệng đam mê. Thế là Reinhardt nói. Thật có lỗi, Prospero tiên sinh. Ta cũng không phải là Cracker. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên kia trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó lập tức đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Cracker Denden Mushi vì sao lại tại trên tay ngươi? Ngươi là làm sao biết cú điện thoại này? Cracker thế nào? Dù cho Salad, Linland tàn bạo vô tình, nhưng là chỉ ít Salad gia tộc các huynh đệ tỉ muội vẫn là rất đoàn kết. Nghe được Prospero khẩn trương thanh âm, ngồi dưới đất Cracker cũng không khỏi sắc mặt dừng một chút. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Thất lễ, còn không có tự giới thiệu. Prospero tiên sinh hẳn là nhận biết ta mới đúng. Tên của ta là Ulysses. Reinhardt, điện thoại cái kia một đầu. Prospero thanh âm lập tức bén nhọn lên. Là ngươi, hắn đương nhiên biết cái tên này. Đệ đệ của mình chính là vì gia hỏa này đi Đông Hải. Ngươi đem Cracker thế nào? Khẩn trương lên ngay cả miệng đam mê đều quên. Xin yên tâm Prospero tiên sinh. Cracker bình an vô sự. Reinhardt đem Denden Mushi đưa tới Cracker trước mặt. Đến, Cracker, cho ca ca của ngươi báo cái bình an. Cracker cười lạnh ngang Reinhardt một chút. Prospero ca ca, là ta còn sống. Bất quá thật mất mặt, bị gia hỏa này đánh bại. Cái gì? Điện thoại bên kia, Prospero kinh ngạc nói. Ngươi, bại bởi gia hỏa này. Reinhardt cầm lại Denden Mushi, cười nói. Cái này không trọng yếu. Có chuyện hy vọng có thể phiền phức Prospero tiên sinh ngươi một cái. Đây là uy hiếp sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi nói. Prospero nói, có thể hay không? Đem Denden Mushi giao cho Big Mom đâu. Reinhardt nói như vậy, ngoặc kép, tốt, Prospero hơi do dự một chút về sau cũng đồng ý. Dù sao hiện tại đệ đệ của hắn còn tại Reinhardt trên tay đâu. Cũng không có để Reinhardt chờ quá lâu. Denden Mushi dáng vẻ đột nhiên thay đổi. Trên môi thoa lên diễm tục màu đỏ chót son môi. Dương một trương miệng to như chậu máu. Denden Mushi cái này thiết lập thật liền rất thú vị. Tiểu quỷ, Cracker tại trên tay ngươi. Denden Mushi trong miệng trong nháy mắt truyền ra sắc nhọn tiếng giống. Ngồi ở một bên Jackson thần sắc một cái ngưng trọng lên. Denden Mushi cái kia một đầu. Thế nhưng là tứ hoàng thứ nhất a. Reinhardt cười nói. Ta nghe nói Salad gia tộc hàng năm ngày đầu tiên cũng sẽ ở Toto đảo tổ chức năm mới tiệc trà. Xã giao, qua mấy ngày một lần kia, ta sẽ đi tham gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại trực tiếp yên tĩnh trở lại. Thẳng đến mấy hơi thở về sau, không chút kiêng kỵ tiếng cười to vang lên. Mụ mụ mụ mụ, thú vị, thú vị, tiểu tử, ngươi nói là ngươi muốn tới vạn quốc tìm lão nương là sao? Reinhardt nói, đến lúc đó ta sẽ đem Cracker dẫn đi, thuận tiện mang cho ngươi một phần tiệc trà xã giao lễ vật. Mụ mụ mụ mụ, rất tốt, lão nương đột nhiên đối ngươi có chút hứng thú. Tiểu tử, lão nương ngay tại vạn quốc chờ ngươi. Có lá gan lời nói liền cứ việc đến đây đi. Đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. Reinhardt cũng cười đem đen đen Musi ném cho Cracker. Tốt, chào hỏi cũng đánh xong. Về sau liền chờ trực tiếp tới cửa. Cracker, có thể nói cho ta biết Big Mom tương đối ưa thích dạng gì lễ vật sao? Ha ha, khụ khụ, ha ha ha ha. Cracker cười thở không ra hơi. Một bên ho khan một bên đau cái trán ứa ra mồ hôi. Món điểm tâm ngọt, đương nhiên là món điểm tâm ngọt. Tiểu tử, cho mụ mụ mang lên nhất mỹ vị món điểm tâm ngọt. Như thế, nói không chừng ngươi còn có thể lưu lại toàn thây. Reinhardt cười gật gật đầu. Minh bạch, ngược lại không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Để Jackson đem Cracker mang đi. Reinhardt mở rộng thân thể một cái. Đã thật xa muốn đi thế giới mới một chuyến. Chỉ là tham gia Big Mom tiệc trà xã giao cũng có chút quá được không bù mất. Franklin tên kia bị điều đi D3 căn cứ cũng có một đoạn thời gian. Nên đi xem hắn một chút. Với lại, thế giới mới ngọa hổ tàng long. Vừa vặn có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu. Khoảng cách ăn Tết đã không có mấy ngày. Reinhardt nắm chặt thời gian cùng Jackson giao tiếp một cái trong tay làm việc. Lúc này gia tộc tại Đông Hải các nơi sản nghiệp trên cơ bản đã đi đến quỹ đạo. Từng cái gia nhập liên bang cảnh nội công ty điện lực đã chuẩn bị bắt đầu buôn bán. Thợ săn tiền thưởng công hội từng cái chi bộ cũng là như thế. Mặc dù cụ thể sự vật là giao cho từng cái chi bộ người phụ trách tự hành xử lý. Nhưng là tổng bộ bên này cũng phải muốn đưa đến chủ tính chung toàn cục tác dụng. Lượng công việc vẫn là không nhỏ. Trong gia tộc có thể gánh chịu cái này trách nhiệm cũng chính là Jackson. Bất quá Ulysses trong học viện cũng tại bồi dưỡng chuyên nghiệp hành chính tài chính nhân tài. Lấy hiện tại lại lần nữa tăng cường. Dạ chi vương, bắp tăng thêm mà nói. Đoán chừng các học viên tốt nghiệp thời gian có thể sớm. Gia tộc phát triển đến tương lai hẳn là sẽ càng thêm thông thuận. Đem gia tộc sự vụ đều an bài hoàn tất về sau. Reinhardt lúc này mới xuất phát tiến về thế giới mới. Lốc tàu khoảng cách thế giới mới cũng không xa. Chỉ cần hướng Rivers Mountain phương hướng bay. Sau đó vượt qua Red Line liền là thế giới mới. Lấy Reinhardt tốc độ phi hành. Dùng niệm lực bọc lấy Cracker. Chỉ là một lát sau liền đã vượt qua Red Line. Xuất hiện ở thế giới mới trên bầu trời. Thật sự là đã lâu không gặp a. Thế giới mới. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.